Mạnh Khiếu dắt tay cô, ngạc nhiên phát hiện trong lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi, ướt nhẹp liền không nhịn được cười, đừng căng thẳng như vậy, cứ làm giống như là theo anh xuống hố lửa vậy, yên tâm đi, anh ở bên cạnh em mà. Ba mẹ anh có nghiêm khắc không? Hạ Lữ lo lắng không phải là giả. Hôm nay Mạnh Khiếu cố ý kéo cô vào cuộc sống gia đình anh. Không đâu, hai người họ đều rất hiền hòa, vừa nghe nói hôm nay anh dẫn em tới đều rất vui mừng. À, bọn họ ở đằng kia, đi, đưa em qua giới thiệu một chút. Mạnh Khiếu cúi đầu hôn xuống trán cô một cái để cổ vũ cho cô, kéo tay cô đi về phía hai vị thân sinh. Cách chương.